Thiên mệnh chí tôn vô ưu. Chương 1032, anh bảo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hừ, không biết đang mắc nợ ai nữa, đúng là xui tám kiếp. Còn đi đâu nữa? Lúc tiểu bối mua thức ăn về, bất cần quẹt trúng xe người ta, đúng là đến làm gì không biết. Sắc mặt Quách Thái Phụng rất kém, liếc Trần Khiêm một cái. Hiển nhiên là đang tức giận mắng Trần Khiêm. Trần Khiêm vừa nghe, lập tức chạy về phía cửa khu nhà ở. Mọi người vào đây phân xử đi. Cô gái này quẹt vào xe chúng tôi, còn định quyệt. Người đang nói chuyện là một người đàn ông khoảng chừng 30 tuổi, là một cặp vợ chồng trẻ. Giờ phút này đang cười lạnh nhìn tiểu bối nói. Tôi không hề quyệt ai, không phải do tôi đụng. Tôi đã ngừng xe lại rồi, là vợ anh chạy xe lên mài. Dương tiểu bối sốt ruột nói. Mọi chuyện là thế này, chẳng phải Dương tiểu bối thầm nghĩ anh họ đến rồi sao? Nhất định phải làm một bữa thật ngon. Sau khi mua xong thì vội vã chạy về, nhưng người đàn ông này mới mua xe mới. Vợ anh ta đang tập chạy xe, lúc ở giao lộ, vợ anh ta hoảng lên nên đánh tay lái về phía Dương tiểu bối, làm Dương tiểu bối té xe. Kết quả còn cắn lại tiểu bối một cái, nên mới dẫn đến cảnh tượng trước mắt. Sao vậy, lúc này Quách Thái Phụng và Trần Khiêm chạy đến. Quách Thái Phụng vội hỏi, sau đó Dương tiểu bối kể mọi chuyện. Ha ha, chạy xe điện mà còn chạy lung tung làm gì, đúng thật là. Lúc này, cô gái kia khoanh tay cười mỉa nói. Hiển nhiên, xe cô ta lái là BMW Series 5, trông cô ta rất sang trọng. Cuối cùng là ai đụng chúng ai, chúng ta bảo phòng giám sát trích camera là được, Quách Thái Phụng nói. Được thôi, vậy thì xem camera đi. Chồng ơi, anh đi theo bà ta xem camera giám sát đi, em đi gọi điện thoại cho anh bảo, cô gái kia lạnh lùng nói. Anh bảo nào, mà Quách Thái Phụng vừa nghe thì ngạc nhiên ngây ngần. Cách chương.